Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị đồng tu đang hiện diện trước tất cả quý vị là Đại Đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân. Hôm nay đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Đại Đức đã quang lâm về đây tham dự và sẽ có buổi giao lưu với tất cả quý vị Phật tử chúng ta trong chương trình Phương Trời Thông Dông lần thứ nhất. Xin tất cả quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Đại Đức. Tất cả chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón MC Lâm Ánh Ngọc. Xin mời chị. Dạ, lời đầu tiên thì con xin được sám hối với thầy, sám hối với lại quý vị đại chúng, bởi vì ở dưới bị kẹt xe đông quá cho nên là lên đây trễ. Dạ, con xin lỗi quý vị và xin quý vị chắc cho một tràng pháo tay coi như là thứ lỗi cho con. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử kính mến, thì ngày hôm nay là một cái nhân duyên mà tất cả chúng ta có mặt ở chùa Giác Ngộ để tham gia một cái khóa tu. Mà khi nói đến khóa tu này thì chắc chắn rằng là những cái ngôn từ sẽ hiện hiện trong tâm hồn của chúng ta, đó là ngày an lạc. Ngoài việc được học hỏi những cái giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ được tưới mát bằng những cái lời dạy của quý thầy truyền trao từ lời dạy của Đức Phật. Và bên cạnh đó thì sẽ có một cái chương trình mà con nghĩ rằng tất cả quý vị Phật tử sẽ rất là quan tâm, ngay cả chính bản thân con cũng rất là vui và hạnh phúc khi được đứng trên đây nhận chương trình này. Đó chính là chương trình Phương Trời Thông Dông. Đây là một chương trình ý tưởng cũng như là cảm xúc từ một quyển sách Phương Trời Thông Dông cùng tên do Thượng Tọa Thích Nhật Từ biên soạn. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho buổi talk show hôm nay. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Và phải nói rằng là thầy thì đã có mặt ở trên đây rồi, chắc là cũng không giới thiệu nhiều đến quý vị được. Nhưng mà con cũng xin phép được chia sẻ một ít cái cảm xúc của mình trước khi mình đóng một cái vai trò là một người MC để mà đặt ra những cái câu hỏi, tìm hiểu về cuộc đời xuất gia tu học của thầy. Phương Trời Thông Dông sẽ giúp cho quý vị hiểu được chân thật nhiều hơn cuộc sống của những vị tu sĩ diễn ra như thế nào trong quá trình tu học và hành đạo. Và phải nói rằng là riêng góc độ của con á, thưa thầy, thì con có một cái nhân duyên đến với Phật Pháp là từ mẹ của con. Và cái đĩa CD đầu tiên mà mẹ cho con nghe thuyết Pháp đó chính là thầy. Và từ cái đĩa đó, khi mà con nghe xong thì bắt đầu tâm con có những cái ánh sáng lên. và con bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu về những cái lời dạy của Đức Phật thông qua lời giảng của quý thầy. Và ngày hôm nay con được có một cái nhân duyên để ngồi đây tìm hiểu về cuộc đời của thầy. Đó là cái mong ước mà từ bấy lâu nay con cũng đang rất là khát khao để mà chờ đợi, học hỏi cũng như là hiểu những cái câu chuyện. Xin một lần nữa là con cảm ơn Thượng Tọa Thích Nhật Từ, cảm ơn quý thầy của Chùa Giác Ngộ và cảm ơn quý vị Phật tử đã đến đây ngày hôm nay cùng chung với cái nhân duyên lành tìm hiểu về cuộc đời xuất gia tu học của thầy Thích Phước Tiến ạ. Con xin được cảm ơn. Và bây giờ các con xin phép được được ngồi cùng với thầy ạ. Dạ thưa thầy, khi mà nói đến xuất gia tu học á, con thấy là rất là nhiều người cứ hiểu sai về cái việc xuất gia tu học của các vị tu sĩ. Quý vị biết là người ta bị ám ảnh bởi cái tuồng Lan và Điệp á thầy. Cho nên là khi nói đến quý thầy xuất gia cái cứ nghĩ là thầy buồn đời đi tu. Và con đã rất nhiều lần con giải thích cho mọi người là không phải, để mà đi tu là không có dễ đâu. Ví dụ như quý vị mà có muốn đi tu hay là con có muốn đi tu, con làm Phật sự rất là nhiều, nhưng mà để xuống một cái bộ tóc rồi mặc một bộ đồ của một vị tu sĩ là rất là khó. Thì ngày hôm nay con muốn từ cái nhân duyên đó, thầy cho chúng con biết được rằng là thầy có những cái ước nguyện từ nhỏ cũng như là những nhân duyên của thầy như thế nào để mà thầy xuất gia tu học, và trên cái chặng đường đó nó có những khó khăn gì, xin thầy chia sẻ rõ cho chúng con được biết ạ. Dạ, con xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức trong ban tổ chức, kính bạch Thượng Tọa Thích Nhật Từ với cương vị là trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, và kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả. Trước hết là chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn Đức trong ban tổ chức, tri ân Thượng Tọa Nhật Từ đã tạo mọi nhân duyên cho chúng con có buổi chia sẻ và giao lưu với toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc với chủ đề là phương trời thông dong. Và sau những câu hỏi đặt ra như mục đích của cuộc giao lưu hôm nay, đó là muốn tìm hiểu về tâm nguyện của một người xuất gia. Theo tôi thiết nghĩ thì vấn đề này tôi nghĩ giống như là một chuyện đời tư. Mà bây giờ đem cái chuyện đời tư mà nói với cộng đồng như thế này thì dường như là nó cũng chưa được phù hợp lắm. Vì vậy tôi cũng xin được chia sẻ mang cái nghĩa là giới thiệu những gì mà có thể cần thiết trong vấn đề định hướng học tu của người xuất gia cũng như cư sĩ đến với tất cả các vị, mà không mang cái nghĩa như kể lể dài dòng về cuộc đời của tôi như thế nào. Và đó là những cái mà thỉnh thoảng tôi cũng đã trích ra để chia sẻ trong những bài giảng khác nhau. Trước hết cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị trong khóa tu một ngày an lạc đạt được thành quả tốt nhất. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mỗi người đều có một nhân duyên để đến với đạo Phật, và sâu xa hơn nữa là xuất gia. Phải nói là để tiếp cận với đạo Phật, dường như là mỗi người có một cái cách tiếp cận khác nhau. Và tôi cũng đã từng lên án phê bình một cái câu chuyện mà như MC Ánh Ngọc vừa rồi đã nói cho các vị là Lan và Điệp, và tôi nói cái đó nó không phản ánh gì được cho đạo Phật. Nhưng nó cũng vẫn có lý do để chúng ta cảm thấy đó là nhân duyên. Tôi cho là không phản ánh được đạo Phật, nhưng không loại trừ nhân duyên đó trong con người của một cái đương sự là nhân vật Lan. Bởi vì nghe qua câu chuyện này thì trong cải lương thôi, chứ tôi không có đọc truyện, mà nghe cải lương là lúc mà Điệp và Lan tâm sự với nhau đó. Lan mới nói rằng là nếu mai này mà có gì mà trắc trở hoặc là gì đó lỗi hẹn hay gì đó thì chắc là tôi sẽ đi tu quá. Xin thưa các vị, đây là điều mà tôi muốn đặt vấn đề. Các vị nhìn lại tác phẩm truyện Kiều, cuộc đời ba chìm bảy nổi của Thúy Kiều, nhưng mà khi đi vào đường cùng của khổ đau thì lúc đó Thúy Kiều làm gì? Thúy Kiều cũng chọn một con đường là đi tu. Và vì vậy tôi mới nói được rằng đó là nhân duyên. Trên cuộc đời mỗi một người có nhân duyên đến với đạo khác nhau. Có những người gặp hoàn cảnh khó khăn để đi tu, Có những người nghèo khổ đi tu, có những người vì thất tình đi tu, có những người làm ăn thất bại đi tu, có những người chán ngán sự đời đi tu, và cũng có những người giác ngộ để đi tu. Cái đó tôi cho là nhân duyên. Tại sao tôi nói như vậy? Bao nhiêu người rơi vào đường cùng khổ đau, nhưng mà không hẳn ai cũng có thể chọn đi tu. Có những người khổ đau họ tự tử, có những người khổ đau họ buông mình trong tất cả những cái tệ nạn xã hội, và có người khổ đau với nhiều cái cách khác để mà trốn chạy thực tế đó. Còn cơ bản nhất thì những người mà có cái nhân duyên, vậy là giác ngộ để đi tu, đây là cái thành phần của hạt gạo cội, nhưng chúng ta không loại trừ với tất cả mọi cái vấn đề. Dù đi tu thế nào, tôi vẫn cho đó là cái nhân duyên. Tôi nhớ chư tổ cũng đã từng dạy là mạc dĩ xuất gia dung dĩ đắc, giai do lịch kiếp chủng bồ đề. Chớ bảo xuất gia là việc dễ, phải do chứa nhóm hạt giống bồ đề từ nhiều kiếp mà nên. Như vậy, dù là người đến với đạo Phật hay là người đã được xuất gia, dù bất cứ với lý do gì, trước nhất chúng ta phải tôn trọng rằng người đó có nhân duyên với Phật pháp cái đã. Có những người nói là vì chén cơm manh áo đi tu, tôi cũng cho là một cái cách để gọi là có nhân duyên để tiếp cận với Phật pháp. Cái việc mà gọi là phổ độ chúng sinh hay là Phật pháp đến cuộc đời không loại trừ bất cứ một lý do gì cả. Trong đạo Phật là trong nhà chùa không có ngăn cách cái đó. Ngăn cách là do dư luận của cái miệng quần chúng. Còn trên cơ bản là cửa chùa rộng mở, thân phận của người trước đó thế nào không quan trọng, nhưng điều quan trọng là sau khi người đó đã đến với cửa chùa đã làm gì. Dù là một thân phận nghèo khổ chén cơm manh áo mà đi tu, tôi cũng vẫn thấy đó là động cơ. Vì nhiều người nghèo khổ nhưng mà không chọn con đường đi tu, họ sẽ chọn cách khác, ví dụ đi móc túi chẳng hạn, hay là đi bán heroin chẳng hạn, hoặc là làm nhiều việc khác chẳng hạn. Nhưng cái người này lại chọn con đường đi tu, có nghĩa là phải xác định trong lòng người đó có hạt giống về Phật pháp. Hạt giống dày mỏng tôi chưa biết, nhưng mà trước hết là phải có hạt giống. Riêng bản thân tôi cũng xác định được rằng là nhân duyên đi tu của tôi nó không có nằm ở trong cái gọi là con người giác ngộ để đi tu, nhưng mà nó cũng không phải nằm trong cái vấn đề mà giống như Lâm Anh Ngọc vừa nói là thất tình để đi tu. Lúc đó tôi chưa đủ tuổi để rồi có thể là bị thất tình đâu. Xin thưa các vị, chưa đủ tuổi để thất tình. Dạ, con chúc mừng thầy. Nhưng mà cũng không phải là người giác ngộ. Thật ra một vài nơi tôi đi giảng đó, thì người ta giới thiệu rằng đó là thầy là người giác ngộ, đời là vô thường bể khổ từ thở nhỏ. Tôi nói tôi đâu có đâu. Không có cái đó. Cái đó là những bậc thánh, là những bậc siêu phàm, là những cái gì mà gọi là hạt giống chín mùi tái thế kiểu gì đó. Chứ còn thật ra như Lục Tổ Huệ Năng mà nghe một câu kinh Kim Cang mà để giác ngộ để đi tu, đó là tôi không có được cái nhân duyên đó. Phải là như thế. Cái nhân duyên đầu tiên mà có thể để làm một cái động cơ để cho tôi đi tu, trước hết là tôi rất là thích mấy chú tiểu. Vậy thôi. Tôi thấy dường như là mấy chú tiểu sống đúng với phương trời thông dong. Đây là cái điều mà, bởi vì tôi thấy các cái chú tiểu mà để chỏm đó, là ngày xưa tôi không biết làm sao mà tự nhiên tôi rất là mê. Cũng giống như những người mà gọi là mê idol vậy đó, như thần tượng hôm nay á. Và tôi thấy chú tiểu nào là tôi tự nhiên có cảm tình với chú tiểu đó. Mà sự thật xin lỗi các vị, đa phần những chú tiểu tôi gặp là rất là quậy. Nhưng mà mình vẫn thích. Tức là mình vẫn cho rằng là chú tiểu có một đời sống vô tư, dường như là không bị ràng buộc với cái gì. Đó là cái ấn tượng mà gọi là tôi suy nghĩ là có thể mình trở thành những người như thế này trong cái cảm giác đầu tiên. Và cảm giác đầu tiên để mà đến với cái con đường đi xuất gia nữa là tôi mặc cảm với xã hội rất là nhiều thứ. Trong đó có mặc cảm về vấn đề là học dở quá cho nên bị áp lực. Phải nói là như vậy. Áp lực là gì? Áp lực với bạn bè và áp lực thầy cô. Xin nghỉ học gia đình không cho. Bởi vì gia đình là buộc phải học. Nhưng mà các vị biết rằng những cái gia đình của chúng ta ở miền quê, cái nhận thức và cái cách để cho con học nó không phải là như các vị đầu tư như ngày hôm nay. Có thể là do cái nhận thức chưa đủ, cũng có thể do hoàn cảnh của cuộc sống, mọi thứ nó không cho phép. để có những điều kiện như những người có cơ hội học tập như ngày hôm nay. Và vì vậy tôi cũng không thể xác định được rằng là mình học như thế nào, mà đại khái là mình bị áp lực khi mặc cảm với bạn bè. Phải nói là như vậy, tôi muốn trốn chạy cái cảm giác này, tức là không muốn đối diện với những người như vậy. Rồi gặp thầy cô, mình là người gọi là cứ là sống bằng phập phồng và sợ hãi. Khi không thuộc bài, khi không hiểu bài mà gọi là đối diện với thầy cô như vậy đó, là chúng ta bị áp lực rất là khổ. Cho nên ngày xưa tôi nghĩ rằng là thầy tu là không có đi học. Tôi nghĩ là con đường duy nhất có thể là gọi là thoát cái chuyện học này là xin đi tu là an toàn. Và hai cái lý do này, đó là cái cách mà để gọi là dẫn tôi đến con đường Phật Pháp. Và ngày xưa tôi có một quan điểm là không nghĩ là vấn đề cao xa giải thoát, mà mình cũng như bao nhiêu người khác bị ca kịch cải lương và dư luận quần chúng cho chúng ta một cái hình dung thở bé. Đi tu là cuộc đời đã chấm dứt từ đó rồi. Và khi đi tu là đã trốn chạy hết mọi thứ cuộc đời, và vô đó chỉ là ăn chay niệm Phật, rồi là gọi là giống như là cầu nguyện giảng sanh chờ chết vậy thôi. Và mình nghĩ rằng cuộc đời mình bị áp lực rất là nhiều cảm giác này, cho nên vào trong đó niệm Phật giảng sanh chờ chết cũng được, mà để làm sao tránh được với những cái cảm giác mà mình đã từng mang hàng ngày trong cuộc đời của mình, thở mà gọi là tuổi trẻ như thế. Và nói thẳng ra, không có một nhân duyên cao thượng, nhưng phải nói rằng chính nhờ môi trường tu học là cái mà tôi phải xác định hôm nay, là môi trường tu học của một con người vô cùng quan trọng. Quan trọng bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thầy tổ, và yếu tố thứ hai là tăng thân, là những huynh đệ đồng hành. Hai yếu tố này không thể thiếu được trong việc xuất gia học đạo, mà mang nghĩa là tiến bộ trên cái lộ trình tu tập. Đây là tôi muốn chia sẻ tóm tắt như vậy thôi. Ai gì đâu hả? Dạ con cảm ơn thầy. Nếu mà như vậy thì hồi nãy thầy có nói với chúng con là thầy đi tu từ cái lúc nhỏ, mà cái thời điểm đó là thầy khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Bước vào chùa là năm 14 tuổi. Ồ, 14 tuổi. Như vậy là cũng đâu có phải là quá nhỏ đâu thầy. Không phải quá nhỏ, nhưng mà chưa đủ tuổi thất tình. Dạ. Dạ thưa thầy, con thấy như vậy nè thầy. Tại vì trong cái đời sống của những người cư sĩ đó, thì khi mà đến với Phật Pháp rồi cũng gặp rất là nhiều những cái gian nan thử thách. Thì với một người tu sĩ thì con nghĩ là thử thách cũng rất là nhiều. Thì khi mà thầy bước vào cửa Phật rồi, thầy xuất gia rồi, thì nó có những cái thăng trầm, những cái khó khăn thử thách nào dẫn đến cuộc đời tu của thầy, và thầy đã vượt qua như thế nào? Xin thầy cho chúng con biết ạ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn câu hỏi của ban tổ chức. Xin thưa các vị, thử thách khó khăn là môi trường nào cũng có. Nhưng mà đời tu là nó có những cái thử thách khó khăn khác. Ví dụ như tôi nói với các vị tiếp theo cái phần mà trả lời trước, tôi nói là hai việc quan trọng trong đời tu, đó là thầy tổ và tăng thân, tức là đời sống của các huynh đệ trong một cái môi trường tu học của chúng ta. Nó cũng là thuận duyên mà nó cũng là nghịch duyên. Tiến bộ hay là thối lui cũng từ nhân tố này là quan trọng nhất. Dĩ nhiên trong cuộc đời tu hành nó có nhiều rào cản. Để tôi chia sẻ rào cản đó sau những vấn đề này. Có những người, cái nghịch duyên của họ là khi vào chùa họ cứ bị bệnh tật hoài, không biết là tại sao. Trước khi đi tu không sao, nhưng mà đi tu là cứ bệnh tật miết như vậy. Và vì vậy cho nên là chán nản và rút lui. Khi họ so sánh hai quãng đời, trước khi đi tu và sau khi đi tu, tại sao như vậy? Và cái mục đích đi tu của họ, rất có thể cái động lực của họ có thể hơi lệch lạc và tâm lực chưa vững vàng, cho nên gặp chướng nạn đó họ sẽ thối lui. Rào cản thứ hai là có những người đi tu vì rào cản của gia đình. Tức là rào cản gia đình ở chỗ là người nhà đặt tình cảm quá nhiều vào những người đi xuất gia, tức là tạo mối liên hệ giữa người tu và người đời quá lớn. Và vì vậy sống ở trong chùa nhưng mà giống như một kiển hai quê, phải bận tâm rất nhiều vào thành bại được mất sống chết của người thân và gia đình. Và chính vì chỗ đó, gia đình cũng là một động lực để có thể làm trở ngại con đường tu học của một thầy tu. Nếu chúng ta có một người đi xuất gia thì trước hết gia đình phải hiểu rằng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con mình đi tu trong thời buổi sơ tâm. Còn bây giờ nó sơ tâm cái gì cũng điện hết á, à, có gì cái gọi điện thoại, à con ơi bà nội chết rồi, à, rồi điện thoại con ơi gia đình mới thiếu nợ, mới đổ nợ rồi, à, thế thế. Cứ là rồi con ơi chị hai con ngày mai đám cưới, rồi bữa khác anh ba con chuẩn bị ly dị. Tất cả những cái chuyện này tôi cho là những chuyện hoàng xiêu, và người nhà không bảo vệ được cái việc này. Tức là cứ trình bày mang cái nghĩa là để những người xuất gia bận tâm như thế, thì đó cũng là một trong những rào cản rất lớn để làm cho người tu rất khó đi chọn một con đường và bị phân vân với gia đình hoài như vậy, và cái chuyện tu hành sẽ trở ngại. Bởi vì sơ tâm học đạo mà đâu phải là cái người gọi là vững vàng mọi thứ đâu. Chính những cái này các vị phải để ý là liên hệ với gia đình cũng là một rào cản không nhỏ cho cái việc mà gọi là xuất gia của mỗi con người. Nhiều khi bị dao động lắm, muốn ở đi tu nhưng mà lo lắng hoài gia đình cho nên tìm cách phải đi về. Nhiều khi xin về viết không được, ban tổ chức hay là chùa đó không cho, thì á sanh cái tâm gọi là bất mãn. Mình có một cái nhu cầu chính đáng là gia đình vậy, người thân vậy, mong cho vậy, bất mãn cuối cùng rồi có những người ôm gói ra đi, tức là từ bỏ chuyện đi tu bằng những cái cách như vậy. Cho nên đó cũng là rào cản. Rào cản thứ hai nữa là rào cản là quần chúng Phật tử. Có những người Phật tử thật sự họ có lòng với đạo nhưng mà họ không hiểu cách mà gọi là chăm sóc một tu sĩ thế nào cho đúng, và vì vậy họ cũng là những cái mà cản trở không nhỏ cho cái việc mà xuất gia tu học của những cái vị thầy hay là những người xuất gia còn trẻ. Sự chăm sóc thái quá cũng là một cái điều không nên. Rồi sự chăm sóc để cho mặc cảm những người khác cũng là những điều không nên. Và sự chăm sóc theo dạng người đời tác động vào tâm lý, những cái điều mà không phù hợp với lý tưởng người xuất gia cũng là những rào cản. Nhưng tôi cho tất cả những rào cản đó chưa lớn bằng cái rào cản của thầy tổ và huynh đệ. Thầy tổ và huynh đệ có những rào cản là: thứ nhất, nếu một vị thầy không phải là minh sư và vị thầy lại là không quan tâm đến tâm trạng của những người đệ tử của mình xuất gia học tập và đang trong hoàn cảnh thế nào, mà giống như là nhận vào xuất gia rồi cho nó tự lớn, gặp những việc mà làm không trọn thì rầy thì la, dạy không nhiều mà la lại nhiều, quan tâm không nhiều mà xài cái sự cống hiến nhiều. Đó là những cái mà người bắt đầu vào học đạo gặp một môi trường như vậy không thể nào tiến bộ trên con đường tu hành được, và không biết đi tu để làm gì, thầy mình là ai không trả lời được. Và vì vậy cái hạt giống ban đầu dễ bị lụi tàn ở những cái nơi mà gọi là có một người thầy nhưng mà làm không tròn trách nhiệm của một người thầy. Cho nên là cái câu giáo bất nghiêm sư chi đọa là rất là quan trọng. Dạy mà đệ tử không nên là lỗi ở thầy. Và có rất nhiều lý do ở nơi người thầy chứ không phải là bình thường. Người thầy là những cái nền tảng rất là căn bản cho những người bước đầu xuất gia học tập. Rất có thể do gia đình, rất có thể do Phật tử, rất có thể do chúng bạn, nhưng còn cái người thầy để nương tựa một cách vững tin thì cũng vẫn có khả năng tiến bộ trên con đường tu học được. Nhưng mà người thầy đã làm cho mình mất phương hướng rồi thì nhân duyên khác có còn đi chăng nữa cũng rất khó giữ một cái người đó trên cái lộ trình tu học. Theo Phật thầy, nãy giờ con nghe những cái phân tích của thầy, con cũng đang thắc mắc một điều là ví dụ như trong những cái rào cản đó thì riêng với thầy, thầy bị cái rào cản nào mà lớn nhất và thầy đã vượt qua những cái rào cản đó như thế nào á thầy? Đây là tôi may mắn được điều đó. Có nghĩa là bước đầu xuất gia nơi một môi trường, phải nói là một người thầy mà phải nói suốt đời không quên. Đây là cái điều mà gọi là may mắn của tôi. Và may mắn nữa là tôi đi dừng chân đến bất cứ nơi nào, tôi cũng có những bậc thầy, những bậc thiện tri thức để mình nương tựa học tu. Và tôi thấy những người bạn xung quanh có những rào cản đó, còn bản thân tôi không để ý đến những rào cản đó. Tôi chỉ chọn cho mình con đường là cần làm gì trong mục đích của mình mong muốn thôi. Và thứ hai nữa là rất may mắn trong cuộc đời tu học là dù hoàn cảnh khó khăn nào tôi cũng chưa có suy nghĩ trong đầu là bỏ đạo. Chính cái suy nghĩ đó mà có thể là các rào cản khác tôi cho là không quan trọng. Và vì vậy cần có một người thầy tâm linh để mình nương tựa là đủ sức để giúp mình vượt qua tất cả những thử thách, cho dù những thử thách gần gũi nhất là chúng bạn. Tôi cũng có thể vượt qua nếu tôi có một người thầy để nương tựa đúng nghĩa. A Di Đà Phật. Dạ, hay quá. Con nghĩ là nghe thông tin này chắc quý vị Phật tử nào muốn đi tu thì cũng có thể là tìm rõ ra được con đường của mình rồi. Dạ, và hồi nãy cái lúc đầu thầy có chia sẻ rằng là thầy ở ngoài đời thì ớn cái vụ học. Như vậy thì con nghĩ đối với các vị tu sĩ mà khi mà bước vào chùa để mà tu thì không những là tụng kinh niệm Phật phải học rất là nhiều. Tại vì con cũng đã từng gặp một số vị tăng sĩ trẻ thầy. Thì cái việc học tập của thầy trong cái quá trình ở chùa thì cái áp lực nó có nhiều so với những gì mà thầy suy nghĩ không thầy? Tức là cái lúc đó thầy có bị vỡ mộng không? Rồi thầy vượt qua bằng cách nào để ngày hôm nay thầy là một vị giảng sư đã mang đến rất là nhiều bài pháp cho tất cả quý vị Phật tử và làm thay đổi biết bao nhiêu con người từ những cái lời thầy giảng pháp ạ? A Di Đà Phật. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người, đúng là ban đầu vỡ mộng á. Mình đã sợ học rồi, đi vô chùa bị bắt học gấp đôi. Đây là cái vỡ mộng đầu tiên. Nhưng mà mình đã nói với gia đình rất rõ là mục đích của mình là đi tu. Bằng cái gì đó không biết, cái lý do để không học đó là gia đình không có cho phép. Nhưng mà khi mà lấy cái lý do đi tu á thì gia đình bắt đầu miễn cưỡng, và tôi thấy là lấy cái là đã làm tới. Để đó là cái mà để được chấp nhận. Nhưng mà khi chấp nhận, tôi nghĩ rằng đi tu để đừng học nữa. Nhưng mà vô chùa tu rồi bắt học gấp đôi. Phải nói là như vậy. Cái đó là cái dở mộng đầu tiên trong đầu tôi bị khủng hoảng đó. Thầy thấy bị dở mộng mà Phật tử vỗ tay quá trời. Nhưng mà mình đã chọn rồi mà. Dạ. Bây giờ đâu có dám nói với gia đình là bây giờ vô đây gặp học gấp đôi xin về đâu. Cho nên là quyết lòng. Và ở trong chùa có tính cách giáo dục rất nghiêm. Mình sợ quý thầy, đồng thời quý thầy nghiêm nhưng mà từ. Nghiêm dạy mình học nhưng mà bằng tình thương. Và làm cho mình là động cơ học tập nhưng mà mình không bị áp lực và mặc cảm. Phải nói là như vậy. Nó không giống với cảm giác là mình ở trong trường đời. Phải nói là trường đời là những cái rào cản là bởi vì tâm lý con người ganh tị hẹp hòi, chọc phá, chiêu ghẹo, nói chung là hiếp đáp rồi trong môi trường đó. Nhưng mà trong môi trường chùa khi tôi dừng chân, may mắn là không có những điều này. Cho nên cái rào cản về mặc cảm nó được lột ra đi. Vì vậy cái động cơ còn lại là chỉ một bề học tập. Và tôi không biết lý do gì, khi trở vào chùa tôi học lại tốt hơn rất nhiều khi tôi ở ngoài đời. Đó là cái điều mà may mắn trong tôi. Và kể từ đó là nó làm cái nền tảng để cho tôi là ham học và phấn đấu trên con đường học, mà căn bản là học theo Phật pháp. Anh gì đâu mà. Dạ thầy vẫn còn thiếu con một ý là từ cái vấn đề học tập của thầy nghiên cứu như thế nào á thầy, để thầy trở thành một cái vị giảng sư như ngày hôm nay ạ. Như là tôi đã nói từ ban đầu, tôi không phải là người học giỏi, có nghĩa là cũng không phải là người thông minh. Nhưng mà tôi sau này tôi mới hiểu được cái câu là cần cù bù thông minh. Đây là câu mà tôi cảm thấy là rất là hay. Tôi học thì không giỏi, nhưng mà sau này khi có chí học và khi mình xác định được rằng là học nó có ý nghĩa và lợi ích gì, thì khi mình xác định được cái đó rồi là tự nhiên con người mình có động lực để học tập. Và chính vì có động lực để học tập cho mình có thể vượt qua được tất cả những rào cản và thử thách. Thay vì người ta thông minh, người ta học một giờ, người ta hiểu tất cả. Mình không thông minh, có thể mình học 3 giờ. Điều đó mình lấy thời gian và kiên nhẫn của mình để bù đắp lại vào cái khoảng mà mình chưa đủ phước báo về điều đó. Tôi học chung với rất là nhiều bạn bè, những người đồng tu á, thông minh hơn tôi rất nhiều lần, phải nói là như thế. Nhưng mà họ rất là ỷ lại. Họ rất là ỷ lại. Thật sự mà nói, dở tập ra họ chỉ đọc sơ thôi. Họ không học thuộc lòng cho lắm nhưng mà họ có thể trả bài được. Nhưng làm 5 lần như vậy tôi cũng chưa thể trả bài được nữa. Tôi đã tự so sánh mình với những bạn đồng học mà. Ngày xưa khi mà về học trường trung cấp đó, tôi nằm kế bên một cái đơn của một vị huynh đệ. Bây giờ ổng hoàn tục lâu rồi. Ổng thông minh đến độ mà thật sự là đánh kẽn mà lên lớp đó, là trong cái thời gian chờ đợi để lên lớp là ổng học bài là thuộc, còn giờ còn lại là ổng chơi với ngủ không. Tôi mới xác định được rằng là giữa mình và người ta về cái mặt gọi là trí não á, phải nói là người ta thông minh hơn mình rất nhiều lần. Ngược lại, giờ nào tôi cũng ngồi đốt đèn học, ổng ngủ thì tôi ngồi học đó. Thậm chí giờ trưa, giờ quy định nghỉ ngơi thì người ta nghỉ, tôi vẫn học. Tôi không có ngủ trưa nữa. Và không bao giờ có bất cứ một thời gian rảnh nào để chơi cái khác, bởi vì mình học rất là lâu thuộc cho nên phải dành thời giờ rất là nhiều. Vì vậy mình không có thời giờ để chơi, để này kia kia nọ. Nhưng mà người ta đôi khi thông minh nhưng mà họ chơi quá nhiều, họ phí phạm thời gian quá nhiều và họ ý lại quá nhiều. Và chính cái cách học mà gọi là chữa cháy như vậy, cho nên có thể chữa cháy được nhưng không xài được, vì học không có chín mùi. Còn ở đây cặm cụi học, dành nhiều thời gian học, nhưng khi tiếp thu được điều gì là rất là vững chắc và nhớ rất là lâu. Đó là cái gọi là siêng năng miệt mài trên cái con đường mà gọi là học tập. Đó là những cái cách để gọi là mình bù lại những cái điều mà gọi là mình yếu kém hơn người khác về cái thông minh. Nhưng không có nghĩa là mình làm người thuộc về dạng mà ngu đần. Nếu một cái nghiệp mình thuộc về nghiệp ngu đần rồi đó, thì có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tiến bộ được. Giống như cỡ bàn đạt thì chịu thua. Cái đó thuộc về nghiệp ràng buộc, thì đòi hỏi nó phải cần phải tu tập và sám hối rất là miệt mài thì mới có thể cải đổi được cái nghiệp ngu si của chúng ta. Còn cơ bản nhất là mình cũng không phải là đến độ như thế, nhưng mà mình cái chỉ số thông minh mình kém hơn người ta có thể nhiều lần nhưng vẫn có thể học được, thì chính cái đó là mình mới lấy là cần cù bù thông minh để nói nên là sự kiên nhẫn, cố gắng, miệt mài, siêng năng của một con người có thể thành công. Dạ. À, gì đâu vậy? Dạ. Như vậy là để trở thành một giảng sư, tức có nghĩa là thầy cũng đã tập trung thời gian rất là nhiều để thầy nghiên cứu các cái chủ đề cũng như là chiêm nghiệm vào những cái cuộc sống thực tế. Và con cũng xin hỏi cái câu này nó cũng vui vui chút xíu, bởi vì con nghĩ rằng là đối với ai khi mà giảng pháp hay, chia sẻ những cái điều hay cho tất cả mọi người thì mình cũng không tránh khỏi có những lần sơ suất. Giống như MC của tụi con cũng vậy, có đôi lúc là bị những cái trục trặc, những cái vấp váp. Ví dụ như con nhớ có một lần anh bạn MC của con làm một cái chương trình mà đầu tiên là sẽ có chào cờ nè, thì đến tiếp tục là phút mặc niệm. Thì quý vị biết là trong một thoáng phút giây tự nhiên anh đứng anh nói là một phút mặc niệm bắt đầu đúng không ạ? Thì anh nói là và bây giờ một phút buồn bắt đầu. Nguyên cả cái đại chúng là người ta bị bất ngờ. Đó, thì con muốn hỏi thầy là trong cái quá trình mà giảng pháp của thầy, chia sẻ đạo lý với lại quý vị Phật tử, thì có đôi lúc nào mà thì gặp những cái trục trặc, những cái vấp váp mà nó rất là dễ thương, để lại những cái ấn tượng nó cũng khó phai trong lòng Phật tử không ạ? Xin thưa các vị, dễ thương hay không là tùy các vị. Nói chung là tùy góc độ ứng xử và tùy cái tình cảm của mọi người dành cho mỗi trường hợp khác nhau. Nhưng cơ bản nhất là người ta nói đa ngôn đa quá mà, nói nhiều lỗi nhiều, huống chi là những người mà làm cái nghề mà ăn nói đó, là chuyện lâm dấp là chuyện không thể. Và tôi có những lúc tôi cho rằng là mình cũng không thể kiểm soát hết những gì mình nói. Có những khi mình suy nghĩ mình nói như vậy đó, nhưng mà khi mình phát ngôn lại khác đi những suy nghĩ của mình, nhưng mà mình không có biết. Tới chừng người ta cười á, rồi cái mình mới nhớ lại là mình mới nhận ra. Giống như tôi coi lại cái bài giảng của một khóa tu nào đó, tôi giảng là tôi kêu là lấy chân mặt gác lên chân phải, mà tôi không có nhớ, mà tôi đinh ninh trong đầu là mình nghĩ là mình nói đúng. Cái tự nhiên dưới ta cười, cái tôi nói gì cười à, cái họ nói là tôi nói cái câu là lấy chân mặt gác lên chân phải nhưng mà lúc đó trong đầu mình vẫn đinh ninh rằng là mình nói lấy chân mặt gác lên chân trái. Cái ý thức của mình là để chủ động nói là như vậy, nhưng mà biết sao mình phát ngôn lúc đó là nó là như vậy. Tức là đây là tôi thí dụ cho vô vàn các trường hợp khác nhau. Cho nên quyển sách tôi viết về kỹ năng hoằng pháp, trong đó tôi có chia sẻ một cái mục mà để là chuẩn bị một cái bài nói chuyện trước công chúng. Thì tôi trong đó một cái mục này mà dường như là tôi thấy ít ai để ý đến, đó là nên là đảnh lễ chư Phật trước khi mà gọi là chúng ta nói chuyện. Bởi sao vậy? Có những lúc chỉ có chư Phật mới sửa miệng được chúng ta kịp thôi, chứ chúng ta không sửa nổi. Đây là cái điều mà tôi phải nói là như vậy. Cho nên bằng cái niềm tin dựa vào Đức Phật làm cái chỗ dựa để chúng ta tự tin hơn khi chúng ta phát ngôn. Thật ra có những lúc chúng ta không kiểm soát hết giữa cái miệng của chúng ta nói và ý thức của chúng ta suy nghĩ. Cơ bản nhất là cái suy nghĩ của ý thức chúng ta lúc nào cũng chậm hơn phản xạ về quán tính. Cho nên những người tập mà nói chuyện trước công chúng hàng ngày trong cuộc sống sinh hoạt, đừng nói bậy, đừng nói chay, đừng nói liều mạng, hay đừng nói những lời coi như là không cần thiết. Bởi vì những cái đó nó đã trở thành cái tập quán của con người chúng ta, nó trở thành phản xạ đó. Là có những lúc chúng ta buông miệng mà ý thức chúng ta chưa kịp nghĩ. Cho nên người mà gọi là chấp nhận làm ngành nghề như MC của như Lâm Ánh Ngọc rồi chẳng hạn như vậy đó, hay là những người là làm nghề giảng sư, thì thật sự hãy tập mình nói cái gì cần nói. Nói một cách chính xác, không nói thừa, không nói từ ngữ gọi là nó không phù hợp. Hoặc là nói những vấn đề mà nó không thuộc về tu hành. Mình tập quán quen như vậy thì có những lúc chính trên pháp tòa của mình, những cái tập quán quen đó nó sẽ là hại mình. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Cho nên để gọi là đảnh lễ Phật và kiểm soát tâm ý một cách có chánh niệm khi nói chuyện trước công chúng là điều thật sự cần thiết. Còn cơ bản nhất là khi chúng ta đã nhận ra chúng ta nói sai một cái gì đó trên pháp tòa, thì điều này với công chúng người ta vẫn chấp nhận là văn nói có những cái lúc lỗi mà. Cho nên chúng ta sau đó chúng ta sẽ xin lỗi để chỉnh lại câu đó một cách kịp thời nếu có. Còn bằng không thì sau này chúng ta có dịp gì đó mà chúng ta nghe lại hoặc là bị phản ánh lại, chúng ta biết rằng điều đó chúng ta sai, thì chúng ta sẽ xin lỗi trong một dịp khác. Bởi vì cái việc đó, việc không ai có thể kiện toàn 100% khi chúng ta nói chuyện trước công chúng các vấn đề. A Di Đà Phật. Thực ra thì con nghe những cái lời thầy dặn là tụi con cũng luôn luôn thực hành những cái điều đó. Và thầy biết là có những lúc khi con nói chuyện với lại bạn bè hay là quý Phật tử đó, thì thực sự đôi khi mình nghe những cái điều gì mà nó không hay đó thì con cũng không dám nghe luôn thầy. Tại vì mình vô trong tâm hồn của mình. Như quý thầy có dạy là tất cả đều bằng cái tư duy và ý thức của mình, nó sẽ bị ngấm ngầm và đến một lúc nào đó mình bung ra một cách vô ý thức. Đó, cho nên đến khi mà nghe những cái chuyện gì mà con thấy không hợp rồi là thôi con lẻn lẻn đi chỗ khác, chứ để nghe xong là bị dính chưởng là xong luôn. Dạ. Thưa thầy, con được biết là từ năm 1998 cho đến năm 2005 thì thầy không chỉ là học tăng mà còn là được quý thầy giao tin tưởng cái nhiệm vụ là quản chúng của chùa Giác Ngộ. Thì ở tại nơi đây với những cái công việc mà thầy làm á, thì nó có những cái dấu ấn, những cái kỷ niệm gì với lại đại chúng ạ? Xin thầy chia sẻ một chút xíu ạ. Dạ, cứ mỗi lần con hỏi một câu hỏi là thầy cười rất là bí hiểm. Con không biết ý sao. Ủa, tôi cười có bí hiểm không các vị? Dạ không bí hiểm, nhưng mà MC ngồi đây thấy hơi sợ sợ. Tại ngồi xin với giảng sư mà. Xin thưa các vị, đúng thời gian mà tôi về đây là khoảng năm 2000. Đó cũng là một nhân duyên. Những cái ấn tượng ở nơi chùa Giác Ngộ đó với tôi cũng rất là nhiều. Trước khi đến chùa Giác Ngộ thì lúc mà Hòa Thượng hiệu trưởng của trường trung cấp á, thì biết đến thầy Nhật Từ ở đây, Thượng tọa Nhật Từ á, thì lúc đó Hòa Thượng có gọi tôi và Hòa Thượng dặn riêng: con nên tìm những người như thế này để làm bạn thân cận, để học hỏi. Và thật sự lúc đó bản thân tôi cũng chả biết Thượng tọa Nhật Từ là ai. Chỉ nghe đồn đại, nghe cũng giới thiệu, nghe quý Hòa Thượng cũng từng nhắc đến. Và mình cũng có ước ao trong lòng là ước gì có một ngày nào đó đủ duyên để mình gặp thầy, để gần gũi, để học tập. Thì suy nghĩ vậy thôi. Mà thật ra tôi cũng chả biết thầy là ở chùa Giác Ngộ nữa. Nhưng mà năm 2000 khi về Sài Gòn để học thì may mắn làm sao là tôi không có chỗ ở. Và nhờ hai vị thầy đó là Thượng tọa Nhật Hỷ và Thượng tọa Phước Cẩn, Tổ đình Phước Hậu á, nói là thôi, ông có chỗ ở để tôi giới thiệu cho. Đó là chùa Giác Ngộ, chùa của thầy Nhật Từ. Thì lúc đó là tôi nói, ủa, như vậy là nhân duyên đã tới rồi. Và xin thưa các vị, thời điểm đó là thầy Nhật Từ đang còn du học tại Ấn Độ. Thì đến đây là phải nói là nhờ lòng từ bi của Thượng tọa Nhật Thiện. Lúc đó thầy là cái người là thay thầy Nhật Từ để coi chùa với cương vị như trụ trì vậy đó. Thì thầy tiếp nhận tôi một cách rất là hoan hỷ. Thì thầy nói rằng chùa ở đây nhỏ, hẹp mà cũng là nhận tu sĩ học tăng về rất là đông. Cho nên là ở thì hơi hẹp, thì cứ là tùy nghi ở với tất cả mọi người. Mình là người ở dưới quê, mình không có một cái nơi nương tựa, thì về đây chỉ cần nơi đó để chấp nhận cho mình, để có chỗ học và tu là mình mừng lắm rồi. Nhưng mà cái cảm giác là nghe cái chữ chùa giác ngộ tôi tưởng là ghê gớm lắm. Nhưng mà thật sự khi đến đó, lúc đó chùa giác ngộ có chút xíu tôi ngạc nhiên. Nó không có hoành tráng như bây giờ vậy đâu. Thì cái chùa cũ là ai cũng biết. Và trong cái quá trình ở đây, phải nói là được sự quan tâm giúp đỡ của thầy Nhật Thiện tạo mọi điều kiện cho tôi trên con đường học và tu. Và lúc đó thầy có đề nghị tôi làm quản chúng. Sự thật làm quản chúng không mang cái nghĩa là tôi lãnh đạo, mà chẳng qua là vì thời điểm đó so với chúng ở chùa giác ngộ tôi là người lớn hơn. Cho nên là quý thầy đặt cái cương vị như quản chúng. Nhưng mà các vị biết nguyên tắc của cuộc đời, ma cũ là ăn hiếp ma mới mà. Tôi mới về làm sao tôi quản được, phải nói là như thế. Nhưng mà bằng một cái tinh thần gọi là hỗ trợ cho quý thầy làm phật sự, thì tôi cũng chia sẻ với anh em mang cách nhẹ nhàng thôi. Các vị biết chú Đạo cháu Thượng Tòa Nhật Từ không? Thời điểm đó chú còn cái chớp á, nè chú Đạo. Cỡ như chú Đạo mà tôi nói còn không được mà. Bởi vì chú Đạo là người xuất gia sống ở đây từ nhỏ. Cho nên là tôi là người mới về thuộc dạng ma mới. Cho nên là tôi nói đôi khi không cãi, bởi vì chú nhỏ hơn. Nhưng mà dường như là chú lườm lườm mình vậy nè. Và tự nhiên là ma cũ lườm lườm mình cũng sợ. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thật tình mà nói là cũng bằng đem tất cả những cái tình cảm hay là những cái gì như một cái trách nhiệm có được, cũng chia sẻ nhắc nhở anh em mang cái nghĩa là chia sẻ thôi, chứ không mang nghĩa là tôi nghĩ mình như một người quản chúng để mà buộc người này cái này, buộc người kia cái kia. Việc đó là do thầy Nhật Thiện tự quản lý và quyết định lấy. Tôi chỉ hỗ trợ thầy trong việc điều động, chia sẻ, kêu gọi này kia với anh em trong giờ học, giờ tu cần thiết mà thôi. Nhưng mà cái ấn tượng thứ hai trong cái thời gian tôi ở đây, đó là năm 2002, Thượng Tòa Nhật Từ tốt nghiệp tiến sĩ và về nước. Thì nói thẳng ra là cơ hội mà tôi đã trông đợi rất lâu. Và tôi cũng đã đi đón Thượng Tòa Nhật Từ tại sân bay Tân Sơn Nhất về. Và phải nói kể từ đó là tôi có một cái bước ngoặt rất mới trong cái nhìn nhận về Phật giáo và trong cái việc làm Phật sự. Mọi thứ thầy Nhật Từ đã giúp cho tôi cởi mở rất nhiều. Bởi vì xưa nay tôi vốn là học theo truyền thống. Nhưng mà thầy là người đã có thể là đập vỏ ốc của tôi, để cho tôi từ một cái như một con ốc để thoát ra khỏi vỏ, để có thể nhìn một cái gì đó rộng hơn, cởi mở hơn. Và đó là một trong những cái nền tảng mà tôi cảm thấy là có một sự thay đổi rất lớn trong thời điểm đó của mình về một lĩnh vực nhận thức và tu học theo Phật Pháp. Thì đó là những cái điều mà rất là căn bản mà trong cái thời gian ở đây tôi đã trải nghiệm. Và phải nói rằng việc đi du học của tôi, động cơ lớn nhất là cũng là Thượng Tòa Nhật Từ. Phải nói là đây là một cái việc mà tôi cảm thấy tôi nhớ ơn như một sự tri ân của tôi dành cho Thượng Tòa. Tôi xem Thượng Tòa ngoài là một người thầy, tôi còn xem như một người anh. Bởi vì sao vậy? Người thầy thì là có những cái cách hướng dẫn của người thầy. Nhưng mà người anh là tại vì tôi với Thượng Tòa Nhật Từ cũng tranh cãi rất nhiều vấn đề. Và vì vậy khi tranh cãi thì không như người thầy nữa, mà lúc đó trao đổi như là một người anh. Lúc mà tôi xem như người anh là lúc tôi với Thượng Tòa Nhật Từ tranh cãi những vấn đề. Tranh cãi nhưng mà không có giận và không có thù hay là không có oán. Tranh cãi để làm sáng tỏ một vấn đề. Phải nói là sau mỗi cuộc tranh cãi, dù đúng dù sai, chúng ta vẫn sáng tỏ được nhiều vấn đề. Và thầy Nhật Từ là người mà gọi là tạo cái cảm hứng cho tôi đi học, tức là đi du học á. Tôi không có ý tưởng đó, các vị nên nhớ rằng tôi không có ý tưởng đó, và tôi cũng không có nguyện vọng đó. Bởi vì trong cái quá trình học của tôi là nghĩ rằng học để tu, và mình thấy mình cũng không có khả năng gì để mà có thể làm cái gì khác hết á. Trong cái nhìn nhận của bản thân tôi là tôi không có ý tưởng lại cho một chiến lược để trở thành nhà hoằng pháp, để trở thành cái gì, bởi vì tôi chưa bao giờ xác định mình là như vậy trong cuộc đời của tôi. Thầy nói là như thế. Cho nên là thầy Nhật Từ nói là tôi mà không đi học là mai này tôi hối hận. Tôi cũng không biết tôi hối hận cái gì. Thật ra lúc đó tôi cũng biết hối hận gì, tôi nói nhà tu hỏng hỏng cũng là tu, hối hận cái gì. Nhưng mà bởi vì cái tầm nhìn của thầy Nhật Từ và tôi nó khác, thầy có đi du học, thầy là người mà gọi là có cái trí tuệ đặc biệt, cho nên là mọi thứ thầy nhìn khác, còn tôi là như thế. Và thầy khuyến khích lệ ghét mà thầy thuyết phục được tôi. Thuyết phục được tôi đi du học không phải là chuyện dễ nha. Tôi nói là tôi ở trong vỏ ốc mà. Dạ em cảm ơn thầy. Mà thầy động viên khích lệ, và tôi đổi thừa chuyện gì thầy cũng giải mã hết, thầy phân tích hết. Cuối cùng tôi đổi thừa một việc, tôi nghĩ là đổi thừa chuyện này là thoát được chuyện đi học, có nghĩa là con không có tiền. Tôi đổi thừa là bây giờ con học mà con không có tiền, thầy mới nói rằng tôi vận động cho thầy. Và phải nói rằng cái tình của thầy Nhật Từ dành cho tôi phải nói rằng nó làm như một cái gì rất là ngưng động trong tôi, mà mỗi lần tôi nhắc đến phải nói là một cái cảm xúc thật sự của chính con người của mình. Tôi với thầy không quen biết trước đó, cũng không là anh em, cũng không là dòng tộc thầy tổ, nhưng thầy lại tạo cho tôi những cái nhân duyên đặc biệt như vậy. Và đó là những cái điều mà đối với trong tôi rất là kính trọng thầy Nhật Từ và rất là có ân tình với thầy. Từ những cái quá trình mà gần gũi và chia sẻ Phật pháp với thầy, đó là những cái ấn tượng mà trong thời gian tôi ở lại chùa Giác Ngộ. Anh gì đâu Phật? Con thấy mắt thầy rưng rưng, thầy làm tụi con cũng rung động theo. Thực sự là cái dấu ấn đối với thầy Nhật Từ, có một lần con đi qua bên Ấn Độ đó thầy, con cũng rất là sâu sắc. Tại vì vóc dáng của thầy Nhật Từ thì như quý vị biết là rất là nhỏ và xinh xắn. Thì cái đó là cái thời điểm đầu tiên mà con được tiếp xúc với Phật giáo, thì con đi qua Ấn Độ để làm một bộ phim về cung Nghinh Xá Lợi Phật. Thì con thấy thầy rất là nhiệt tình, thầy cầm một cái vali, tay sách nách mang, mà ở đây cầm một cái micro là lúc nào cũng nói để hướng dẫn đường cho quý vị tu sĩ đi. Lúc đó trong con dạt dào cái cảm xúc lắm, và dấu ấn đó với thầy Nhật Từ con vẫn nhớ đến bây giờ. Dạ. Đây là một cái kỷ niệm cũng rất là vui đối với con, khi mà con được tiếp xúc với Phật pháp và có duyên lành để gặp Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng như là được trò chuyện với thầy ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn quý vị Phật tử. Thì với những cái giá trị mà quý vị vừa nghe thầy chia sẻ nãy giờ, thì ngoài việc thầy đi khắp nơi giảng pháp mang đến rất là nhiều những cái bài học giá trị cho những người Phật tử tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình, thì hiện tại con cũng được biết rằng là thầy đang giữ chức vụ là Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và là trụ trì của Tu viện Tường Vân. Thực ra đối với những cái chức vụ này thì con biết chắc chắn rằng quý thầy là không có màng đến đâu, nhưng mà đó cũng là những cái mà quý thầy phải gắn kết để làm sao có thể giúp cho đại chúng ngày càng tốt hơn trên cái con đường tu học và phổ độ cho chúng sanh nhiều hơn cái giáo lý của Phật Đà. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho những cái đóng góp đối với Phật giáo cũng như đối với cuộc đời của các vị tu sĩ, mà trong đó có thầy Thích Phước Tiến. Và chắc bây giờ nếu mà con hỏi nữa thì Phật tử ở dưới chắc cũng ngồi cũng hơi trộn rộn khó chịu rồi. Chắc con phải nhường những cái câu hỏi lại cho quý vị Phật tử, bởi vì thời gian của mình không có nhiều ạ. Để khai thác hết cuộc đời của thầy thì con phải rất là áp lực về vấn đề là mình có một tiếng thôi. Cho nên là chỉ có hai câu hỏi dành cho quý vị khán giả, thì quý vị nào nhanh chóng giơ tay thì mình sẽ hỏi thầy những cái điều mà mình đang trăn trở. Dạ con thấy phía cuối có một vị. Dạ con xin mời ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thông thường thì tất cả những người Phật tử hay là tu sĩ gì, chúng ta khi mà đã đi vào con đường tu học Hoằng pháp thì ai cũng có một vị thầy hướng dẫn và định hướng về tâm linh. Nhưng mà đạo tràng chúng con muốn biết riêng thầy chọn, thầy thích coi như là cái thầy nào là người thầy thích nhất để mà định hướng cho thầy trong quá trình tu học và hoằng pháp. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô ạ. Dạ, cho một tràng pháo tay với câu hỏi này. Cảm ơn quý vị. Xin thưa các vị, tôi nói với các vị là giống như một chiếc phản lực hay là chiếc phi thuyền. Tất cả mọi cái năng lượng mà gọi là từ chiếc phi thuyền tống ra trong bất cứ một khoảng nào trong không gian, nó đều quan trọng. Bất cứ một khoảng không nào ngưng lại, nó sẽ đều là không thể đi đến được mục đích. Để gọi là một vị thầy nào thì rất là khó. Phải nói rằng trong suốt quá trình mà đi từ khởi điểm cho đến ngày hôm nay, mỗi một giai đoạn đều có một vị thầy tiếp bước cho một tu sĩ như một nhịp cầu. Hãy nói là như vậy, rất khó có thể là có một vị thầy mà đi từ đầu đến cuối, mà nhất là những người mà gọi là đi tha phương cầu học như những người như là tôi hay là những người tha phương cầu học khác. Mỗi một vị thầy, ví dụ như khi vào xuất gia thì thầy thế độ, thầy xuất gia cho mình là một cái nền tảng nhịp cầu đầu tiên. Sau đó thầy mình gửi đi chỗ khác học thì bắt đầu những vị thầy khác tiếp cho mình một nhịp cầu tiếp tục. Và một giai đoạn là một vị thầy đóng vai trò là một nhịp cầu để đưa mình qua. Cho nên tôi nghĩ đối với vị khác tôi không hiểu, nhưng mà ví dụ người cư sĩ chọn một vị thầy nghe pháp để học tu vì cái nhu cầu học tu của người cư sĩ tới đó, thì dĩ nhiên trọn đời với một người thầy là điều hợp lý. Còn bản thân một người tu sĩ chọn một người thầy là cũng hợp lý, là người thầy thế độ xuất gia cho mình là suốt đời không quên. Đó là đạo lý. Chúng ta không thể nào có một vị thầy này để quên thầy kia được, nhất là những người tu. Nên nhớ là như thế. Không phải là hôm nay có vị thầy này rồi cái quên những vị thầy khác. Như vậy chúng ta sẽ rất vô tình lỗi đạo. Những ân tình trong cuộc đời của bất cứ một vị thầy nào đối với chúng ta thì chúng ta đều xem như là một cái ơn mà suốt đời không quên. Và người tu cần phải thể hiện cái này. Đến với một người thầy, mình học được với thầy này, nhưng vẫn rằng là thầy này là ân nghĩa của mình, đang là một nhịp cầu đang là. Nhưng phải biết rằng không có nhịp cầu khởi điểm thì không có nhịp cầu hôm nay. Mỗi một giai đoạn đối với tôi đều có những vị thầy để mà giúp cho tôi vượt qua và làm chỗ nương tựa. Cho nên trong suốt quá trình học và tu và làm Phật sự đến ngày hôm nay, tôi đã thọ ơn và đã đặt niềm tin vào rất nhiều vị thầy trong nhiều giai đoạn. Và trong các cái vị thầy mà gọi là có ấn tượng nhất trong cuộc đời, thật sự cái này rất khó nói. Mỗi một vị ấn tượng một cách. Giống như tôi đã từng nói với các vị trong các bài giảng là hai vị hòa thượng, mặc dầu tôi chưa bao giờ trực tiếp học tu, nhưng mà tôi chỉ được nghe băng và đọc sách, đó là hòa thượng Thích Nhất Hạnh và thượng Thích Thanh Từ. Phải nói rằng hai vị này không là người thầy dạy trực tiếp, nhưng phải nói rằng con đường học và tu của tôi, sự tiến bộ của tôi không thể nào nói là không có một động lực rất lớn từ sách vở và băng đĩa của hai vị thầy này. Như vậy tôi cũng không thể nói là hòa thượng Nhất Hạnh là có ấn tượng nhất hay là hòa thượng Thanh Từ có ấn tượng nhất, mà những vị thầy mỗi một vị hỗ trợ cho tôi một mặt nào đó trong nhân duyên của tôi. Rồi tiếp tục những vị thầy trực tiếp dạy mình, dạy từ thở ban sơ bước đầu vào chùa, dạy bắt đầu từ giai đoạn trường trung cấp, trường cao đẳng lên cao cấp và nhiều trường khác. Mỗi một giai đoạn mình có rất nhiều vị thầy để mình học tập, nhưng cũng có những vị thầy để gọi là mình ấn tượng suốt đời. Tức là vị thầy nào cũng tuyệt vời, nhưng mà vị thầy ấn tượng suốt đời thì mỗi giai đoạn đều là như thế. Riêng kinh nghiệm của tôi là như thế. Và tôi dừng chân tại chùa Giác Ngộ, tôi cũng có ấn tượng rất lớn với Thượng Tọa Nhật Từ, nhưng không có nghĩa là chỉ là duy nhất và tất cả. Phải nói là như vậy. Nhưng phải nói cũng là những cái ấn tượng rất lớn trong cái đời học và tu của tôi. Và mỗi một vị thầy, tôi sẽ học một cái gì mà tôi thấy rằng tôi ngưỡng mộ nhất, cái tuyệt vời nhất mà tôi thấy có thể ảnh hưởng được mình nhất, và tôi lấy cái đó để làm cái động lực để học tu. Đến một vị thầy khác sẽ có những cái rất là nhất, nhưng mà không mang cái nghĩa là tôi là gọi là học một cách hỗn tạp. Thật ra trong đời chúng ta có rất nhiều cái để học, có rất nhiều cái để bổ sung, và muốn hoàn thiện được mình là cả một quá trình. Không có một cái gì duy nhất để hoàn thiện được một con người và lý tưởng của người đó cả, mà tất cả là một tập hợp nhân duyên rất là lớn. Mà nếu trong đời người tu đó có nhân duyên giới lớn chừng nào thì sẽ học được rất nhiều các bậc đại thiện tri thức, và chính cái đó để giúp cho mình hoàn thiện hơn. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, con nghĩ là cũng rất là khó để thầy có thể nói hết được về các vị thầy mà thầy đã học, cho nên là sau buổi này xin phép thầy cho con một cái list những cái thầy mà thầy học dấu ấn sao đó thầy, nguyên một cái danh sách để cho Phật tử có thể được tiếp thu và được tiếp cận nhân duyên với lại các vị ấy, được không thầy? Cái này liệt kê là hơi lâu quá. Dạ. Thôi thì vì chúng sanh thì thầy ráng thì mất thời gian cho tụi con có được cái nhân duyên lành thầy ha. Dạ, và con xin mời câu hỏi tiếp theo. Nhưng mà quý vị chỉ còn một câu hỏi thôi, cho nên là quý vị cố gắng là mình xoáy sâu cái câu nào khó khó với thầy một chút ạ. Dạ. Con nghĩ là cơ hội cho chúng ta. Dạ, con mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con nghe biết đó là thầy có tu học tại Ấn Độ. Thì cái thời gian mà thầy tu học ở đó thì thầy đã tiếp nhận được kinh nghiệm và tri thức từ Đức Phật, có giúp ích gì cho thầy trong cái tu tập và cái quần pháp của thầy tại Việt Nam không ạ? Dạ thầy. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cho một tràng pháo tay với câu hỏi. Cảm ơn cô. Cảm ơn câu hỏi của cô. Thì nơi Đức Phật cũng là một nhịp cầu nữa. Một nhịp cầu trong vô vàn nhịp cầu. Và vậy nói là khi đến Đức Phật, chúng ta là người đi trở về với cái nôi của Phật giáo. Cái điều đáng buồn là nơi cái nôi Phật giáo thì bây giờ Phật giáo không còn được gọi là thịnh hành như những gì kinh điển diễn tả nữa, hay là trong những gì lịch sử đã ghi lại nữa. Nhưng vẫn là cái nôi. Vì vậy chúng ta học ở Ấn Độ, cái lợi thế là chúng ta học được với những văn bản gốc, những tài liệu gốc, và đặc biệt nhất là những chứng tích lịch sử không lời. Hay nói là như thế, không cần một lời giải thích nào, nhưng mà những chứng tích lịch sử là một minh chứng hùng hồn và không thể nào thay đổi được. Và cũng chính vì môi trường đó đã giúp cho tôi khẳng định hơn về Phật giáo. Phải nói rằng chưa đi du học, chúng ta hiểu Phật giáo, cũng hiểu, cũng đã đọc rất là nhiều sách vở, nhưng một phần cũng mà giới hạn là do cái sách chúng ta qua trung gian của cái một quốc gia khác, như là các sách vở từ Trung Quốc chẳng hạn, đã có những cái quan điểm mà làm cho chúng ta có những cái nhận thức và hiểu hơi lệch về đạo Phật. Cho nên là chúng ta hình dung về Đức Phật hay là nhìn dung về giáo lý của Đức Phật, nó cũng có những cái tính cách nó khác với những cái văn bản gốc. Và khi chúng ta đi đến nơi Đức Phật, chúng ta được học, được tiếp nhận với những văn bản gốc, chúng ta đi đến từng thánh tích của Phật giáo, thì chúng ta khẳng định về Đức Phật hơn. Tức là chúng ta có một cái niềm rất là tự hào và tự tin. Bởi vì ngày xưa khi chúng ta hiểu Đức Phật chưa chính xác, thì rất có thể là chúng ta yêu Đức Phật hay là chúng ta đạo Phật, chúng ta bên vực đạo Phật theo cái dạng mà gọi là tưởng tượng, suy luận, tình cảm, thần thánh trong lòng chúng ta. Chúng ta đem Đức Phật để chúng ta đi cãi với những người bên vực của những cái thần thánh của họ. Họ bảo vệ, họ tô hồng thần thánh họ, thì mình cũng bảo vệ và tô hồng Đức Phật của mình. Cho nên giữa chúng ta và họ dường như hơi bị giống nhau. Có thể khác nhau là giữa Phật giáo và những cái khác, nhưng cơ bản nhất là chúng ta cũng giống họ thôi. Mình bảo vệ Đức Phật thì họ cũng bảo vệ tôn giáo họ, họ bảo vệ thánh thần của họ. Nhưng khi chúng ta đến Đức Phật rồi thì chúng ta mới biết rằng là Phật giáo hay là Đức Phật không phải như những gì chúng ta từng bảo vệ và chúng ta từng nghĩ. Và đó là một cái rất là ấn tượng, mà phải nói là thay đổi cả một nhận thức của con người về đạo Phật, và thậm chí dẫn đến thay đổi cả cách tu và cách hoằng pháp. Cho nên khi trở về Việt Nam, mặc dù tôi học ở Ấn Độ chỉ có 2 năm thôi, nhưng mà phải nói rằng tôi rất cảm ơn 2 năm đó. 2 năm đó đã làm cho tôi thay đổi rất nhiều và sáng tỏ hơn rất nhiều các vấn đề mình đã từng học trong nước. Những điều mình học trong nước là mình nắm cũng cơ bản rất là tốt rồi, nhưng mà khi đi học nó sẽ giúp cho mình tốt hơn, và mình có thể là lý giải các vấn đề nó phù hợp hơn, gần với chân lý hơn, gần với Phật hơn, bớt vấn đề quan niệm về tín ngưỡng và tôn giáo hơn. Đây là cái điều mà khi mà chúng ta có cơ hội học ở Đức Phật. Một điều nữa là một nơi đó dù thế nào đi chăng nữa, vì những cái công đức của Đức Phật để lại trong cuộc đời quá lớn, cho nên những cái môi trường như thế và những thánh tích Phật giáo nó đã tác động đến tâm linh của chúng ta là chuyện không nhỏ. Nó làm cho con người của chúng ta cảm thấy lòng tin về Phật Pháp, hay là động lực để tu hành, hay là trong việc giới thiệu đạo Phật với mọi người, nó nhiệt quyết và nó mạnh mẽ hơn. Hay nói là nó mạnh mẽ một cách rất là tự tin. Cho nên các vị nào đã từng xem nhiều bài giảng của tôi, hai giai đoạn giảng khác nhau. Trước khi tôi du học, tôi giảng khác. Sau khi du học về, tôi giảng khác. Có người nghĩ rằng là do bây giờ tôi học có bằng cấp, cho nên là tôi cảm thấy là tôi kiêu ngạo hay gì đó, tôi nói có tính cách như thế. Không phải. Cái bằng cấp không quan trọng đối với nhà tu. Bởi vì xác định ban đầu của tôi học là để tu, chứ không phải là học để tôi tìm một môi trường làm việc hay là tìm một vị trí đứng của mình. Hay nói là như thế. Cái chuyện học là để bổ sung cho chuyện tu. Dĩ nhiên tu vẫn là cốt lõi của tất cả những người hành đạo. Nếu một người hành đạo lấy bằng cấp làm quan trọng, người đó không thể hành đạo đúng mục đích. Hay nói là như thế. Bằng cấp là cái hỗ trợ thôi. Mọi người đến với đạo học không phải là họ học cái tri thức của mình, bởi vì cái tri thức đó ở xã hội thậm chí họ giỏi hơn mình rất nhiều và đa dạng quá. Nhưng mà họ đến với một nhà tu, thông qua tri thức họ học được cái gì nơi nhà tu? Họ học được cái đạo đức nơi nhà tu, cái triết lý nơi nhà tu, cái kinh nghiệm nơi nhà tu. Mà muốn cái đạo đức và cái kinh nghiệm tu, nhà tu phải thâm tu mới có cái đó. Nhà tu không thể đơn giản mà có thể nói để có cái đó. Nói không cho chúng ta cái đó. Nói là giải thích về cái đó. Còn có cái đó hay không là nhà tu đã từng sống đạo thế nào, đã từng ứng dụng đạo thế nào, đã từng dùng những cái lý giải về Phật Pháp để tu tập cho mình thế nào, và có cái tâm với đạo với đời thế nào, nó mới hình thành nên một cái cốt tủy của một cái nhà tu. Cho nên những môi trường học tập của chúng ta, chúng ta học được những cái kiến thức, những tri thức và học cả kinh nghiệm để chúng ta thay đổi chính mình, để hoàn thiện hơn, để làm sao cho mình phản ánh ít nhiều là con người có sống đạo. Còn ở đây chúng ta lấy tri thức làm điều quan trọng. Thật sự tri thức là để giải quyết các vấn đề trong Phật Pháp. Cái điều này người ta không cần thiết để đến đạo Phật đâu. Phải nói là như vậy. Nhưng bỏ tri thức chúng ta không có phương tiện để giới thiệu đạo Phật với cuộc đời. Cho nên tri thức là phương tiện để giúp chúng ta khéo léo hoạt dụng giới thiệu đạo Phật với cuộc đời. Nhưng cái lõi của một nhà tu, chúng ta phải có cái gốc. Và cái này trong tinh thần của Phật giáo gọi là tùy duyên mà bất biến. Mà bất biến tùy duyên có nghĩa là không cứng nhắc. Nhiều khi chúng ta có đạo lý nhưng mà chúng ta không có đủ cái điều kiện lý giải để chúng ta giới thiệu, cũng là một sự thiệt thòi. Nhưng mà nếu chúng ta có đầy đủ cái tri thức hiểu biết để giới thiệu mà chúng ta không có cái tinh thần tu tập ở bên trong và không có đạo lý của người tu ở bên trong, thì nó cũng trở thành một cái dạng tri thức ở mặt khác với đa dạng các vấn đề tri thức của xã hội. Cho nên cái việc mà thay đổi hai cái quãng thời gian chia sẻ Phật Pháp tôi với quần chúng, nó không mang cái nghĩa là vì tôi đi du học về, mà vì nơi đó tôi đã học được gì, tôi đã khẳng định được gì và xác định được điều gì sau khi tôi đi du học. Chỉ vì cái đó mà có sự thay đổi. Cho nên tôi quyết định là cái việc của tôi đến với mọi người hay là giới thiệu đạo Phật với mọi người chỉ có hai ý căn bản. Thứ nhất là yêu chân lý của đạo Phật, và cái thứ hai là muốn mọi người cũng hiểu về đạo Phật như chính mình, mà đem bằng cả ruột gan để chia sẻ với mọi người. Chỉ là như vậy thôi, không gì bất cứ cái gì cả. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, chắc là con cũng xin phép tiếp hai câu hỏi nữa, tại vì mình cũng sắp hết thời gian rồi ạ. Thưa thầy, thì con được biết rằng là tu viện Tường Vân của mình cũng có tổ chức các khóa tu, và trên đất nước Việt Nam của mình thì cũng có một số ngôi chùa tổ chức khóa tu dành cho Phật tử tại gia, nhưng mà nó rất là ít. Như vậy thì với kinh nghiệm tổ chức lâu năm của thầy, thì thầy có thể chia sẻ những cái khó khăn ban đầu cũng như là những thành tựu khi mà thầy đã tổ chức khóa tu ở tu viện Tường Vân ạ. Xin thưa các vị, thì cách nào nó cũng khó khăn, nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái khó khăn để làm trở ngại thì chúng ta rất là yếu đuối. Thật ra trên cuộc đời này không có cái gì dễ trơn á. Thành ra cái việc mà tổ chức khóa tu không phải là mục đích từ ban đầu của tôi, nhưng mà cơ bản nhất là vì nhu cầu của quần chúng. Khi tôi tổ chức khóa tu là thấy nhu cầu của quần chúng nó đã đến lúc chín mùi. Đồng thời cái đó mình cũng là học tập được những nơi tổ chức tu học trước đó, để mình có thể là lấy cái kinh nghiệm để cho cái tổ chức của mình. Nhưng điều quan trọng nhất trong cái việc mà gọi là tổ chức khóa tu là làm sao chúng ta duy trì được niềm tin và tình cảm của quần chúng cho tổ chức của chúng ta được lâu dài, là điều này là điều cốt lõi. Cái này chúng ta không có phải là dùng cái chiêu bài gì cả, mà chúng ta làm như thế nào không biết, mỗi tổ chức đều có các cách khác nhau, nhưng làm sao để cho người tu học cảm nhận được tu học ở đó họ lợi ích gì, và duy trì cái tinh thần tu học đó là điều cốt lõi. Chúng ta cứ làm hết vai trò của một cái người mà đứng ra cương vị tổ chức đó, là trưởng ban tổ chức hay là người lãnh đạo, chúng ta làm thế nào để hết cái vai trò của mình thôi. Việc còn lại là cái việc, cái tình cảm và lòng tin của quần chúng dành cho tổ chức. Vì cái thành quả tu học thế nào họ trải nghiệm ra đó, họ biết tất cả, chúng ta cũng không cần giải thích nhiều về các vấn đề đó. Cho nên riêng bản thân tôi có kinh nghiệm là làm hết tâm nguyện của mình, và cái mục đích làm là vì những người đến tu học, chứ không phải là vì chúng ta hay là vì tổ chức, mà phải nói là vì những người đến tu học. Cái này là mục đích rất là quan trọng. Mình phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của những người đến học, mình phải hiểu được đôi phần, hiểu được nhu cầu, hiểu được tâm trạng của những người đến học và tu. Và vì vậy chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện để giúp cho họ giải quyết các vấn đề nhu cầu của tâm tư nguyện vọng họ, thì cái nơi tu học của chúng ta sẽ là cái niềm tin và điểm tựa cho rất nhiều người hướng về. Đây là cái kinh nghiệm cơ bản mà tôi nhận ra được. A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Ngoài những cái việc tổ chức khóa tu rồi đi giảng pháp ở tại Việt Nam, thì con được biết là thầy cũng có đi giảng pháp ở Mỹ, Pháp, Úc, Canada. Thì ở những cái đất nước mà thầy đến chia sẻ giáo lý với Phật tử, thì thầy cảm nhận cộng đồng người Việt ở nơi đó như thế nào ạ? Xin thưa các vị, cộng đồng người Việt ở đó cũng như ở đây thôi. Chỉ cái môi trường ở nó có khác, nhưng mà cái quan điểm sống của người Việt dù ở đây hay là trời Tây cũng giống nhau. Vì những cái con người của người Việt chúng ta in trí về các cái phong tục tập quán, những cái cảm nghĩ, những mọi thứ nó giống nhau. Phải nói là cái vấn đề này chia sẻ thì nó rất là phức tạp và mênh mông. Khi mà tiếp xúc rất nhiều những cái môi trường ở phương Tây, tôi thấy rằng nhu cầu tu học của những người phương Tây rất lớn, nhưng mà để có một môi trường tu học của họ là rất khó. Cái khó không phải là không có chùa tổ chức cho họ tu, mà cái khó là một cái nơi mà gọi là người ta đã lạm dụng về quyền tự do ngôn luận. Đây là cái điều mà chúng ta để ý. Người ta muốn đến đó tu học nhưng mà bị những cái rào cản ở chỗ là cái người mà gọi là không có thiện chí với Phật Pháp, những người không phải là Phật giáo, những người ngoại đạo, những người lợi dụng chính trị, và bên cạnh đó là có những người đó, nói chung là vì vấn đề chén cơm manh áo, kim tiền, đã làm một rào cản rất lớn cho việc học tập của Phật tử đối với những môi trường chùa chiền mà họ cần đến. Tôi nói là như vậy, chùa Việt Nam của chúng ta ở phương Tây, Đức, Pháp, Mỹ, Anh gì đó, tất cả các nơi, dường như không nhiều thì cũng ít, tức là đã có, phải nói là đã có, nhưng mà chúng ta giống như những chiếc đũa được rải ra một cách gọi là vô định ở trên cái mặt bàn, cứ rải đại như vậy. Chúng ta không phải là bó đũa. Đây là cái cảm nhận của tôi. Mà cái này tôi đã từng giảng ở tại Mỹ, ở Las Vegas, là bài giảng là bài học từ bó đũa. Tôi đã nói bởi vì tôi thấy sự phân hóa giữa chùa và quần chúng Phật tử là cái cốt lõi. Chúng ta đã ít rồi mà chúng ta còn trang mỏng ra nữa, đây là chúng ta tự hại mình, mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang bảo vệ. Sự thật, Phật giáo của chúng ta về chân lý là không đổi, dù trời đông trời tây vẫn là không đổi. Nhưng tại sao cái điều kiện học tu nó lại đổi? Ở trời Tây, cái rào cản lớn nhất của họ là chúng ta bị tác động bởi dư luận quá nhiều, tác động từ trong nội bộ cho đến ngoại bộ. Có thể có những người bị tác động bởi chính trị, họ mượn những ngôi chùa, họ làm chính trị, họ lồng ghép chính trị để họ gây nên cái khoảng cách với mọi người. Có những người là do chúng ta không có tự chủ được chính mình, bị những người không yêu thích Phật giáo tác động. Có những người lạm dụng danh nghĩa là một Phật tử nhưng thật sự họ là ngoại đạo. Họ vào họ cúng chùa để họ phân hóa chia rẽ cái mối quan hệ của các chùa. Chúng ta nhẹ dạ yếu lòng, vô tình lọt bẫy của những cái vấn đề này để trở thành nạn nhân của ngư ông đắc lợi. Mà tôi đã thấy các chùa của chúng ta ở trời Tây tạm thời cũng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử. Nhưng mà vì vấn đề phân hóa đó, phân hóa của những cái người không yêu thích Phật giáo, những người tìm cách là biêu xáo Phật giáo, những người lồng ghép vào trong nhiều thứ để mà chia rẽ mối quan hệ của các chùa. Họ nói họ bảo vệ mình, họ yêu quý mình, họ tôn trọng mình, họ miệt thị nơi khác, họ chỉ trích nơi khác, đâu phải họ tốt đâu. Họ là người dạng mà đâm bì thóc thọc bì gạo để cho các chùa, các Phật tử, chùa này chùa kia mâu thuẫn nhau, coi như là hiềm khích nhau, kỳ thị nhau. Và cơ bản nhất là không phải người bản xứ hại chúng ta mà do chính người Việt của chúng ta hại chúng ta. Cái này là quan trọng. Cho nên tinh thần tu học của Phật tử trời Tây rất tốt, nhưng mà vì bị tác động dư luận quá nhiều cho nên họ phân vân. Hai lý do mà họ có thể phân vân: thứ nhất là họ chưa đủ cái kiến thức để hiểu biết về Phật pháp, tức là cái nhìn nhận các vấn đề họ chưa rõ ràng. Mà thứ hai là các tác động quá mạnh, cho nên là họ muốn học tu mà cuối cùng họ phải tự dậm chân tại chỗ. Ví dụ bây giờ họ chuẩn bị, họ muốn đến chùa đó họ học tu, cái con nhóm người chùa đó mà tu hành gì, ông thầy đó tu gì, chùa đó vậy vậy đó, rồi bây giờ thầy tu vậy vậy đó, thế thế, tất cả những cái này là một rào cản rất lớn. Đây là một chiến lược phá hoại Phật giáo mà gọi là rất khoa học, dùng Phật pháp để phá Phật pháp thôi. Những người đó được mệnh danh là Phật tử, những người mà đó mệnh danh là gì đó, gì chánh pháp, những người đó mệnh danh là chân chính gì đó, dùng gậy ông đập lưng ông. Chúng ta lại dễ non lòng yếu dạ, trở thành nạn nhân của họ rất là đơn giản. Bởi vì mình thấy rằng họ kính Phật, họ đề cao ông Phật, thì mình nghĩ rằng họ là người chân chính theo Phật. Các vị sai rồi. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là vai trò tăng bảo ngày nay để hiểu được điều quan trọng này mà tôi muốn nói. Những người muốn phá Phật giáo, họ phá Phật để làm gì? Họ phá pháp để làm gì? Phật nhập Niết Bàn rồi, có còn đi chăng nữa là các cái biểu tượng thôi. Pháp của Đức Phật, Đức Phật không còn thì ngôn ngữ sống cũng đâu còn. Cho nên chỉ là những cái pho kinh sách nằm im lìm trong tủ thôi. Cái người mà làm cho Phật pháp có sống còn được hay không là mấy ông thầy tu, là tăng. Cho nên phá Phật làm gì, phá pháp làm gì, cứ nhắm thầy chùa phá thì Phật pháp tự tiêu diệt, không còn thầy tu thì Phật pháp tự mất. Chứ không phải là không còn Phật, không còn kinh điển. Cho nên họ đưa Phật lên tới mây họ đâu có sợ, họ đưa pháp lên tới mây đâu có sao. Nhưng mà những cái ông thầy sống này nè, là tăng bảo hàng hậu vệ đệ tử của Đức Phật nè, rất là quan trọng. Cho nên những ông thầy sống, có người như thầy, có người thế kia, có người cũng tốt, có người có mặt xấu, có người hạn chế, nhưng họ không cần thiết. Chuyện bé xé ra to đó, họ cứ lợi dụng một vài người nào đó, họ tìm cách họ khai thác và thiêu dệt, hoặc là họ cho những người đóng vai là thầy tu nhưng chẳng có tu hành gì cả, để làm những chuyện bậy, để họ quay phim, để họ quay clip, để họ tung lên thì cũng có hàng trăm ngàn người vào chửi bới, và hàng trăm ngàn người để mà gọi là thối tâm bằng những hình ảnh này. Đây là những cách mà gọi là Phật tử hải ngoại đang vướng phải. Cho nên là cái tinh thần tu học rất tốt nhưng mà bị chao đảo bởi các tác động này, mà họ không nắm vững được cái này. Tức là họ cứ thấy những người mệnh danh chánh pháp, những người mệnh danh yêu thương Phật pháp, những người mệnh danh đó tác động ra không à. Chứ họ đâu có dám lấy là họ là ngoại đạo đâu. Họ lấy ngoại đạo họ nói chúng ta đâu có tin. Mà họ phải rằng tôn trọng Phật nè, họ đưa Phật lên, họ đưa pháp lên, đưa mấy cái. Nhưng mà chỉ có rằng họ biết rất rõ thầy tu là sự sống còn của Phật giáo. mãi mãi là như thế. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, thầy tu trở thành cái vai trò rất là quan trọng trong việc mà sống còn của Phật giáo. Cho nên cứ nhắm thầy tu mà phá, và họ đóng giả thầy tu để phá. Họ đâu có đóng vai ngoại đạo đâu, họ đóng vai thầy tu, họ vậy vậy vậy rồi này để phá, và người ngoài đâu có xác định được là ai là thầy tu thật, ai là thầy tu giả. Và ai là người cố tình, ai là người vô ý, không biết. Miễn cảm thấy rằng thầy tu là họ cứ thối tâm rồi, tôi chán quá, đời mạt pháp, thầy chùa bây giờ vậy đó, tất cả mọi thứ cuốn theo chiều gió. Vì sao vậy? Vì sự nhẹ dạ của những người Phật tử học tu chưa vững vàng, nhận định về Phật pháp chưa đúng đắn. Chính cái đó là cái mà làm cho tinh thần tu học của người Phật tử ở phương Tây bị chao đảo và bị phân hóa. Chúng ta cần phải bỏ qua tất cả những thành kiến này, nhận chân rất rõ. Các chùa cần thống nhất liên hợp lại với nhau thành một thể như bó đũa. Bây giờ chúng ta có ít đũa mà chúng ta rải cái vùng quá rộng, cái này chúng ta trở thành những chiếc đũa chưa bẻ đã muốn gãy rồi. Điều quan trọng nhất là làm sao hợp nhất nhau lại. Và những người không yêu thích Phật giáo, những người gọi là không có cảm tình về đạo Phật, họ rất mong muốn đạo Phật phải trải mỏng ra, quý thầy phải tranh nhau, Phật tử phải chống nhau, thế. Đây là cái điều mà gọi là không cần hại mà tự diệt đó. Đây là nguyện vọng của họ. Cho nên Phật tử không hiểu được điều này sẽ bị những sự tác động tiêu cực làm chúng ta sẽ rời xa chánh pháp. Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi rất là tôn trọng tinh thần tu học của các vị trong cũng như ngoài nước. Tinh thần tu học ở nước ngoài rất là tốt. Nhưng mà vì cái nơi mà người ta tự do ngôn luận, cái nơi mà gọi là công nghệ phát triển cao, cho nên tất cả những dư luận dù đúng hay sai gì cũng biết, nó quá nhanh đến với mọi người, nó làm rào cản rất lớn trên tinh thần tu học của mọi người. Đây là điều mà chúng ta cần để ý. A Di Đà Phật. Con nghĩ rằng với những cái lời chia sẻ và nhắc nhở của thầy thì tất cả Phật tử không phải là ở ngoài nước mà cả trong nước luôn, chúng ta cũng nên cẩn trọng. Tại vì chính bản thân con thời gian gần đây, những cái người bạn tu học chung á, thì cũng có nhiều thắc mắc về các vị tu sĩ, và ngay cả bên nước ngoài cũng gọi về. Con chỉ nói một điều, con nói rằng là nếu mà các vị tu sĩ á, ví dụ như mặc áo rồi cạo trọc đầu rồi đi vào một cái quán bar, đi vào một cái nhà hàng, ăn một cái đùi gà rõ ràng trước mắt mọi người á, thì con xin lỗi là đó không phải là các vị thầy. Tại vì nếu có đi chăng nữa, người ta cũng sẽ làm một cách rất là kín đáo, chứ cũng không thể nào mà cứ dửng dưng nói ta là thầy tu, ta ăn như vậy nè, làm như vậy nè. Đây là một trong những cái chiến lược mà rất là lớn của tất cả các thế lực mà muốn chống phá Phật giáo, và con đã được rất là nhiều quý thầy nhắc nhở. Và khi ở đây trong thời gian gần này thì cũng có rất là nhiều người mộ đạo đi theo những cái vị mà lúc nào cũng ca ngợi Phật, nhưng mà sâu bên trong lại là chửi Phật quý vị. Bởi vì con được tiếp xúc, quý thầy cũng dạy con rất là nhiều, cho nên trong những cái lời thơ, những câu kinh thì họ hoàn toàn họ không nói về Phật. Có cái câu thơ như thế này: Phật ơi, con đang ở đây, con đang đau khổ như thế này, Phật ở đâu? Tại sao Phật chỉ nhìn con và cười? Sao Phật không cứu giúp con? Tức là họ thể hiện cái lòng khát khao của họ hướng đến Phật, nhưng mà bản chất cái đó họ nói là gì? Trời ơi, tôi đang khổ vậy mà sao Phật nhìn tôi Phật cười? Con thật sự là con rất là nhạy về những vấn đề đó, và con cũng muốn chia sẻ với lại quý vị là ai mà tự nhận mình là chân tu, tự nhận mình là cao cả, là lớn lao, có phép thần thông này kia, thì con nghĩ là Phật tử của mình cũng nên tránh đi. Bởi vì Đức Phật có dạy nhân quả là quan trọng, đến với thần thông, đến với những cái lời hứa hẹn trì chú, bùa chú gì đó thì con không rành, nhưng mà con hoàn toàn con không tin điều đó. Và đã có một người trong một cái ngôi chùa gọi là Phật tử thuần thành của ngôi chùa đó cũng đã dụ con, thầy dụ con như thế này: anh sẽ dẫn em đi đến một cái vị này là chân tu, và vị này là có thể biết quá khứ vị lai của em, và sẽ giúp cho em có thể thành công vang dội bằng một cái câu trì chú. Con nói nếu mà như vậy được thì tất cả mọi người chỉ cần trì chú câu đó là họ thành công rồi, đâu có cần phải tu tập, và Phật cũng đâu có cần phải ngồi thiền 49 ngày đêm cực khổ để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên con không tin vào những điều đó. Và cái này thì con cũng rất là cảm ơn thầy. Từ cái lời nhắn nhủ của thầy, con cũng khát khao một điều rằng là quý vị Phật tử mình cùng nhau phải là những người hộ pháp, phải là những người mạnh mẽ để chống lại những cái điều sai trái đối với Phật pháp, để bảo vệ hình ảnh của quý thầy, và từ đó quý thầy có thể lan truyền rộng rãi hơn chánh pháp của Đức Phật đến khắp nơi nơi. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Và có thể nói rằng là trong những cái giây phút nói chuyện với thầy thì thời gian trôi qua rất là nhanh. Mặc dù tụi con muốn níu kéo thời gian lại nhưng mà vô thường đến rồi thì phải chấp nhận thôi, đúng không thầy? Cho nên là một tiếng rưỡi trôi qua cũng nhanh quá. Con cũng không biết nói gì hơn là ngay trong những giây phút này chúng con rất là biết ơn những cái chia sẻ rất là mộc mạc, bình dị, gần gũi và thẳng thắn của thầy, để cho quý vị Phật tử có thể chiêm nghiệm nhiều hơn từ cái đời tu tập của mình qua những lời dạy của thầy. Và chúng con xin được chúc thầy luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe. Vô thường dù có đến thế nào đi chăng nữa thì tụi con cũng mong thầy là khỏe khỏe, thật khỏe, và cái giọng lúc nào cũng thanh tao ấm áp để có thể truyền cho tụi con những cái lời pháp nhũ thật là hay, giúp tụi con có thể nương tựa vào chính quý thầy mà tinh tấn trên con đường Phật đạo ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy rất là... Chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn